Huyết Lang báo thù, chương 561, chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn kiếm chặn Trình Thành lại, Bạch Vĩ chặt đứt đường lui của Trình Thành, Hồ Ngạn Hạo cũng bày ra tư thế. Thấy vậy, Trương Vũ Trạch và Vương Thiến Thiến bọn họ vội vàng đứng dậy, nhường lại khoảng trống. Trình Thành cực kỳ buồn bực, không phải tôi chỉ là đang đùa sao? Anh kiếm sao anh lại coi là thật thế, mắng anh là đàn ông già thì đã làm sao, cậu chủ chẳng phải thường xuyên nói anh như vậy sao, sao anh lại không dám làm thế với cậu chủ? Đúng là người so với người khiến người ta tức chết mà. Tây Môn, Bạch Vĩ, các anh đang làm gì vậy? Nhưng mà đúng vào lúc này, Trình Thành còn chưa kịp cầu xin. Một bóng dáng hoàn mỹ xuất hiện ở trước cửa phòng khách tầng 4, lúc nhìn thấy Tây Môn kiếm và những người khác chuẩn bị ra tay với Trình Thành, ngay lập tức lên tiếng hỏi. Từ tầng 3 của Gone with the Wind trở lên, các anh em bên dưới không được tự ý đi lên. Cho dù có việc đều phải thông báo trước, sau khi được phép, các anh em bảo vệ ở đây mới cho lên. Hiện tại ở hướng cửa lớn đột nhiên vang lên một giọng nói êm tai không quá quen thuộc, Tây Môn kiếm và những người khác lập tức nhìn qua. Thiếu phu nhân, lúc nhìn thấy là Nam Cung Diệc Phi, mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm. Phu nhân Huyết Lang đến đây, các anh em bên dưới ai dám ngăn lại chứ? Ngay lập tức ngoại trừ Vương Thiến Thiến, Dạ Ảnh và những người khác lập tức đứng dậy cùng Tây Môn kiếm chào hỏi Diệc Phi. Diệc Phi đưa hai túi to trên tay cho Tây Môn, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Nói, nghĩ chắc mọi người còn bận, tôi đi ngang qua, nhân tiện mang cho mọi người ít đồ ăn đêm. Đông Phương Hạ không ở đây sao? Cảm ơn phu nhân, Tây Môn kiếm vội vàng cầm lấy, sau đó mới nói. Cậu chủ đã đi nghỉ ngơi rồi, ở trên tầng 5. Phu nhân lên trên đi. Diệc Phi gật gật đầu, nhìn qua Vương Thiến Thiến, xoay người đi lên tầng 5. Trình Thành định cảm ơn Nam Cung Diệc Phi đã xuất hiện vào thời khắc quan trọng, nhưng nhìn thấy thiếu phu nhân đi tìm cậu chủ cũng không dám đi lên quấy rầy nữa. Ngay lập tức đem đồ ăn đêm chia cho mỗi người một phần, tranh thủ lấy lòng ba vị đại thần Tây Môn kiếm, Bạch Vĩ, Hầu Ngạn Hạo, để mình không bị bọn họ hành hạ nữa. Mặc dù Diệc Phi không quá quen thuộc với nơi này, nhưng vẫn biết người đàn ông của mình ở chỗ nào. Lên tầng, các anh em tử sĩ ở trên hành lang nhìn thấy là thiếu phu nhân của bọn họ, liền cho cô qua. Đến rồi sao không gọi anh dậy, nhìn thấy anh ngủ say như vậy, muốn để anh ngủ thêm một lát, cách trương.